hắn quay đầu liền xông đầu Tư Không Tiên Tôn nói, cho hắn một điểm lợi, không thể càng nhiều. Ha ha, Hiên Viên không có chút nào gấp, tiên tộc bên trong, thể tích có khả năng cùng Vinh Diệu Lâu thi triển khối kia so sánh mã não tinh đều trong tay hắn, nhưng nói là Lã Vọng Vương cần. Gia tộc khác không phải nói không có, nhưng thể tích theo không kịp. Như Chu Đại Lục như vậy khu vực bắt ngát thế giới, La Phi muốn dùng cự hình mã não tinh không thể, có khả năng một khối còn chưa đủ. Chúng tiên tôn đều tại cân nhắc. Khuất Môn tiên tôn đột nhiên truyền âm, hỏi Bách Lý, cảm giác như thế nào Bách Lý thân ở chỗ này, nhưng lại giống như rời rạc bên ngoài, cũng không quan tâm trong đó lợi ích phân phối. Quả thật như hắn nói, chính là tới tham gia náo nhiệt, hắn nghe vậy hơi run lên, thở dài, hiểu được mượn nhờ ngoại lực, tiểu nha đầu rốt cục trưởng thành Khuất Môn tiên tôn. Chúng ta đối với lớn lên cái từ này lý giải, có phải là có gì ghê gớm hiểu lầm?